Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, vòng thứ 3 muốn tới. Tại phỏng vấn xong Lý Thanh Sơn về sau, Defoe trở về viết một thiên phỏng vấn đưa tin. Thế nhưng là bản này đưa tin bị tòa báo tổng biên tập cự tuyệt báo lên. Defoe cũng chỉ có thể tiếc nuối đem mình hao tốn mấy cái tiểu tứ viết xong bản thảo bỏ vào ngăn kéo. Một lần nữa dựa theo sáo lộ cảm ơn một thiên. Về sau Lý Thanh Sơn còn chuyên môn đi chú ý một chút Manchester báo chiều. Nếu như phía trên có nhìn thấy mình đưa tin, liền định mua lại cất giữ. Nói thế nào đây cũng là tên của mình lần thứ nhất xuất hiện tại truyền thông phía trên. Kết quả liên tục chú ý mấy kỳ, cũng không có thấy quan tại văn chương của mình. Liên quan tới FC United Man đưa tin ngược lại là rất nhiều. Bất quá nội dung trên cơ bản đều là cơ bản giống nhau. Thông thiên xuất hiện qua danh tự cũng chỉ có các Magnussen huấn luyện viên. Về phần đám cầu thủ phỏng vấn, thì bình thường là lấy theo FC United Man đội một cầu thủ nói. Mở đầu như vậy, bây giờ cách cấp FA vòng thứ 3 còn có hơn một tháng thời gian. Tháng 12 nước Anh đã đến nước mưa vũng bùn mùa. Bất quá nước Anh đội bóng không có cái gọi là đông nghỉ kỳ. Thậm chí tại tháng 12 trong lúc đó, nước Anh chức nghiệp thi đấu vòng tròn sẽ còn tiến vào Noel xe tốc hành thời điểm. Lúc này Premiership, Championship đội bóng toàn diện bắt đầu cúp thi đấu hành trình. Mà cùng quốc gia khác có khác biệt là, nước Anh có hai cái chủ yếu cúp thi đấu cấp FA cùng League Cup. Đương nhiên, đối với FC United Man tới nói, chỉ đối với liên minh đội bóng mở ra League Cup bọn hắn là không có cách nào tham gia. Cho nên tương đối mà nói, bọn hắn lịch đấu sẽ không giống là chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng chặt như vậy mật. Tháng 12 bọn hắn chỉ cần tiến hành 3 trận thi đấu vòng tròn, tăng thêm 1 tháng sơ 1 trận. Tại cấp FA vòng thứ 3 trước đó, bọn hắn còn muốn tiến hành 4 vòng thi đấu vòng tròn. Bất quá từ khi vòng thứ 3 đối thủ là Liverpool về sau, Magnussen huấn luyện viên liền đem tất cả huấn luyện trọng tâm đặt ở nhằm vào Liverpool huấn luyện. Hình thức bên trên, Magnussen huấn luyện viên đã mặc kệ thi đấu vòng tròn ra sao. Dù sao hiện tại bọn hắn cùng tên thứ 2 khoảng cách đã kéo dài đến 18 điểm. Kém như vậy cách trên cơ bản khóa chặt một cái thăng cấp danh ngạch. Mặc dù như thế, FC United Man tại cấp thứ 7 khác thực lực cũng là hạc giữa bầy gà. Cứ việc tổn thất Nick, nhưng là số 1 đạt được tay Lý Thanh Sơn tại loại này đẳng cấp tranh tài bên trên cơ hồ không có người có thể ngăn cản. Ngày 1 tháng 12 thi đấu vòng tròn là sân khách giao đấu Brisbane Sparta. FC United Man 3-1 thủ thắng. Lý Thanh Sơn đánh vào 2 cầu, biểu hiện xuất sắc. Tiếp xuống ngày 8 tháng 12, sân khách 4-1 chiến thắng Hừ Tư Phúc Đức Trấn. Ngày 15 tháng 12 thuê trận 2-0 chiến thắng Grand Tham Trấn. Đá xong trận đấu này về sau, đội bóng có một cái dài đến 15 ngày hưu thi đấu kỳ. Đám cầu thủ nhao nhao về nhà chuẩn bị qua lễ Giáng sinh. Mà Lý Thanh Sơn cũng tại tha hương nơi đất khách quê người cùng một đám Trung Quốc đồng hương thể nghiệm một thanh phương Tây lễ Giáng sinh văn hóa. Qua hết Tết Nguyên đán về sau ngày 3 tháng 1, đội bóng sân khách khiêu chiến Nanti Duy Kỳ Trấn. Trận đấu này hơi có khó khăn trắc trở. Có lẽ là đám cầu thủ còn dừng lại tại ngày nghỉ trạng thái bên trong. Có lẽ là tại nhớ sắp đến cấp FA vòng thứ 3 tranh tài. Đội bóng hơn nửa hiệp lúc kết thúc không, hay lạc hậu hơn đối phương. Ngay tại fan hâm mộ bóng đá coi là đội bóng sẽ tao ngộ đến tại thi đấu vòng tròn bên trong trận thứ 2 thắng lợi thời điểm, Lý Thanh Sơn tại nửa chàng sau dùng 3 cái đầu cầu trợ giúp đội bóng thủ thắng. Đồng thời cũng diễn ra hắn bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ 6 hat-trick. Nếu như cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn có bình chọn mùa giải tốt nhất cầu thủ. Cho dù là hiện tại bắt đầu Lý Thanh Sơn không còn ra sân, hắn hẳn là cũng có thể bằng vào trên nửa mùa giải điên cuồng biểu hiện được tuyển. Mà tại những này tranh tài trong lúc đó, FC United Man trọng tâm một mực tại cùng Liverpool trận kia cấp FA tranh tài bên trên. Liverpool là một chi tương đối điển hình Anh quốc đội bóng. Đấu pháp trực tiếp nhanh chóng, mà bản mùa giải mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng Roger lại là lấy am hiểu truyền khống cùng mặt đất tiến công nghe tiếng. Hắn tại Swansea chấp giáo trong lúc đó, đem một chi điển hình nước Anh đội bóng phong cách biến thành đại lục bóng đá phong cách, đồng thời mang theo rõ ràng Barcelona sắc thái. Điều này cũng làm cho Swansea từ nguyên bản thang máy biến thành một chi tại Premiership có thể ổn định sinh tồn đội bóng. Chính là nhìn thấy Roger tại Swansea thành công, Liverpool cao tầng mới quyết định đem huấn luyện viên trưởng vị trí giao cho vị này không đến 40 tuổi trẻ trung phái huấn luyện viên. Những năm này theo giải ngoại hạng Anh thương nghiệp hóa trình độ càng ngày càng cao, Premier League thực lực kinh tế có 102 châu Âu. Tại sung túc tài chính hấp dẫn dưới, càng ngày càng nhiều châu Âu đại lục cầu thủ đi vào Premiership. Cái này cũng cho Premiership mang đến càng đánh nữa hơn thuật bên trên phong phú. Theo Arsenal chuyển hình thành công, cũng càng ngày càng nhiều Anh quốc đội bóng hy vọng học tập đại lục bóng đá ưu điểm. Bản thi đấu Liverpool thành tích cũng không quá ổn định. Bất quá theo thi đấu vòng tròn tiến hành, chi này đội bóng cũng càng ngày càng nhiều mang theo Roger sắc thái. Magnussen đem bản mùa giải Liverpool tranh tài thu hình lại biên tập để cho đám cầu thủ nhìn, cho bọn hắn phân tích mỗi một cái Liverpool cầu thủ biểu hiện, lại nói cho bọn hắn gặp được mỗi loại tình huống hạ xử lý như thế nào. Tại mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, hắn kiểu gì cũng sẽ rút ra thời gian một tiếng đến bên trên cái này một đường chiến thuật khóa. Lý Thanh Sơn tại trận đấu này nhiệm vụ đương nhiên là dẫn bóng. Cứ việc không có bao nhiêu người có thể cho rằng FC United Man có năng lực công phá Liverpool cầu môn, nhưng ở chi này đội bóng bên trong, Magnussen cũng chỉ có thể tín nhiệm Lý Thanh Sơn năng lực tiến công. Bởi vì Nick rời đi, Magnussen quyết định tại trận đấu này bên trong đánh đơn tiền đạo, đem Lý Thanh Sơn một người đỉnh ở phía trước kiềm chế đối phương hậu vệ, ở giữa sân gia tăng nhất danh phòng thủ cầu thủ. Đây cũng là đội yếu đánh cường đội bình thường cách làm. Co vào nửa trang, chờ đợi phản kích. Hôm nay là tranh tài trước một lần cuối cùng huấn luyện. Magnussen đứng tại trên sân bóng, cho đám cầu thủ giảng giải hôm nay nội dung huấn luyện, luyện hơn một tháng phòng thủ. Ta nghĩ tất cả mọi người đã mệt mỏi. Hôm nay chúng ta huấn luyện phải chết định vị cầu chiến thuật. Đội yếu đánh cường đội, định vị cầu là rất trọng yếu vũ khí. Hy vọng chúng ta có thể bắt lấy trong trận đấu những cái kia vì số không nhiều định vị cầu cơ hội. Đi trước làm nóng người đi. Magnussen vung tay lên, đội bóng ngay tại trợ lý huấn luyện viên Roy dẫn đầu hạ bắt đầu đi làm nóng người. Đợi đến làm nóng người sau khi huấn luyện kết thúc, Magnussen bắt đầu trước trận đá phạt cùng phạt góc tiến công huấn luyện. Cái này huấn luyện trước không thiết trí phòng thủ nhân viên, tiến công cầu thủ trực tiếp đối mặt thủ môn luyện tập, sau đó mới có thể gia nhập phòng thủ cầu thủ, tiến hành đối kháng huấn luyện. Lần này huấn luyện bên trong phụ trách tiến công nhân viên ngoại trừ phụ trách chủ phạt định vị cầu Dean Stow bên ngoài, cũng chỉ an bài Lý Thanh Sơn, hậu vệ trung tâm John, tiền vệ phòng ngự cầu thủ David bắt tham dự. Nếu như định vị cầu tiến công không thành bị đối thủ đánh phản kích, hậu trường cũng không đủ phòng thủ nhân viên rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương dẫn bóng. Nhất là đối thủ là Liverpool cấp bậc như vậy đội bóng, càng muốn chú ý cẩn thận. Lý Thanh Sơn đương nhiên là chủ muốn tiến công tay. Cứ việc chỉ có 3 người tham gia tiến công, nhưng là FC United Man còn lại phòng thủ cầu thủ cũng rất khó bảo vệ tốt Lý Thanh Sơn đánh đầu tiến công. Tình trạng như vậy nhưng không có để Magnussen buông lỏng một hơi. Mặc dù hắn trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, là chủ huấn luyện viên, hắn thời khắc đều muốn có một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Nhưng là nội tâm của hắn một mực mây đen bao phủ. Hắn đối với Lý Thanh Sơn tại đối mặt Liverpool hậu vệ thời điểm có thể hay không có chỗ chống lại, trong lòng cũng không có lực lượng. Mặc dù như thế, FC United Man đã làm từng bước vì trận đấu này chuẩn bị hơn một tháng. Trên bầu trời cuối cùng một tia ánh nắng bị phương xa Sơn Phong thôn phệ. Sân bóng ánh đèn sáng lên. Magnussen đứng tại sân bóng bên cạnh. Nghe trên sân bóng đám cầu thủ lẫn nhau hô hòa thanh âm. Nghe sân bóng bên ngoài lui tới ô tô còi hơi. Giơ tay lên bên trong cái còi. Thổi lên bọn hắn tại cấp FA vòng thứ 3 trước đó cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Xế chiều ngày mai, bọn hắn liền muốn tại quả cầu này trận. Nghênh đón một cái như người khổng lồ đối thủ. Trận này dũng sĩ cùng cự long quyết đấu. Đến cùng cự long một cây móng vuốt nhỏ đem dũng sĩ mở ngực mổ bụng. Vẫn là nhỏ bé dũng sĩ lật tung hùng vĩ cự long. Ngày mai, mới có thể biết được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.